Chương 1454, thăm lại chốn xưa. Quách Chiến vẫn như cũ giống như trước đây, ở con sói cô độc này mảnh trên địa bàn nói 102, không ai có thể phản bác quyết định của hắn. Hạ Nhược Phi đã rất lâu không có loại cảm giác này, xuất ngũ sau mở công ty phía sau, nói 102 người kia giống như đều là hắn. Đối diện bá đạo Quách Chiến, Hạ Nhược Phi cũng không có cảm giác được không thoải mái, ngược lại là trong lòng ấm áp, hắn cười gật gật đầu nói, được. Vậy thì ở một buổi chiều vậy thì đúng rồi. Quách Chiến chụp chụp Hạ Nhược Phi bả vai nói, phía ta bên này có chút bận điệu, ta để công chức cùng ngươi nơi đóng quân bên trong đi dạo, ngươi đi tìm một chút chiến hữu cũ nhóm ôn chuyện cũng được, này hai ngày cũng không có an bài huấn luyện, tất cả mọi người ở sửa lại được giả bộ. Được rồi, Hạ Nhược Phi gật đầu nói, quân nhân tác phong đều là thẳng thắn dứt khoát, xưa nay không dây dưa dài dòng. Quách Chiến trực tiếp giống lên một cổ họng, Tiểu Triệu tới đây một chút, đến công chức Tiểu Triệu vừa cho nhà nghỉ bên kia gọi điện thoại an bài xong gian phòng, nghe được Quách Chiến Triệu Hoán vội vã chạy tới. Quách Chiến chỉ Hạ Nhược Phi nói, mang hạ lớp trưởng ở nơi đóng quân bên trong đi dạo, một lúc lại tranh thủ đi căng tin, để cho bọn họ chuẩn bị một bàn món ăn. Nói xong, Quách Chiến từ trong túi móc ra MY100 đồng tiền kín đáo đưa cho Tiểu Triệu, nói, tiền cầm trước không đủ ta lại bổ trong bộ đội tiền ăn đều là hàng ngạch. Hơn nữa binh sĩ có hạ quay lại tiền ăn, cán bộ ăn cơm cũng là muốn giao hỏa. Quách Chiến mặc dù là cái đơn vị này chủ quan, nhưng hắn muốn ở căng tin mời Hạ Nhược Phi ăn cơm, cũng giống vậy là muốn moi tiền, nếu không thì xâm chiếm binh sĩ ích lợi. Trước đây có bộ đội lãnh đạo ở căng tin mời người ăn bữa cơm, đều trực tiếp từ tiền ăn bên trong ra, mọi người cũng thành thói quen. Hiện tại quân đội tác phong rực rỡ hẳn lên, coi như là tối cao chỉ huy hạ bộ đội, cũng giống vậy chủ động giao hỏa. Có như vậy đại biểu, tự nhiên cũng không ai dám ham muốn này loại tiện nghi nhỏ. Đương nhiên, Quách Chiến từ trước đến giờ tác phong cực kỳ chính phái, chuyện như vậy là từ đến đều không biết làm. Làm hắn công chức, Tiểu Triệu tự nhiên cũng biết tính tình của hắn, vì lẽ đó Cao Y Di cũng không nói, liền đem tiền tiếp nhận đi tới. Lang Vương, vậy ngươi làm việc trước. Hạ Nhược Phi cười nói, đi thôi, giờ cơm tối đừng quên đi căng tin. Liền được Quách Chiến vung vung tay nói. Tiểu Triệu bô y tiếp Hạ Nhược Phi đồng thời rời đi Hạ Nhược Phi phòng làm việc, đi tới cầu thang khẩu, Tiểu Triệu mới thả lỏng ra, có thể thấy được Quách Chiến bình thường ở đây chút trước mặt chiến sĩ có bao nhiêu đáng sợ. Tiểu Triệu một mặt sùng bái nói với Hạ Nhược Phi, Hạ lớp trưởng, tòa này trong quân doanh vẫn lưu truyền ngài truyền thuyết, hôm nay cuối cùng là gặp được người sống. Tiểu Triệu là cái hạ sĩ. Là Hạ Nhược Phi xuất ngũ phía sau mới tiến nhập con sói cô độc đội đột kích, cùng cửa lính gác giống như, những này người mới ở tiến nhập con sói cô độc trước, rất nhiều người cũng đã biết Hạ Nhược Phi những chuyện kia tích, mà đi tới con sói cô độc đội đột kích, bọn họ mới phát hiện nguyên lai Internet vinh quang tột đỉnh Hạ Tổng dĩ nhiên là ở đây về hưu, cái kia loại tán đồng cảm giác nhất thời trơn nên không giống nhau. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, cộng lại trước đây thấy đều là người chết. Tiểu Triệu khoát tay lia liệu nói, đại thần, ngài cũng đừng làm ta sợ, ta đây không phải là quá kích động nói sai rồi sao, ta là muốn nói cuối cùng là gặp được chân nhân thật sự, chúng ta ban cái kia chút chiến sĩ mỗi một người đều coi ngài là thần tượng, đây thần tượng của các ngươi hẳn là cái kia chút chiến đấu những anh hùng. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, ngài cũng là chiến đấu anh hùng A. Tiểu Triệu nói, tuy rằng chúng ta không biết 615 nhiệm vụ nội dung cụ thể, nhưng một vị lao đội trưởng ở nhiệm vụ bên trong hy sinh, ngài lại lập nhị đẳng công, cái này đã đủ để chứng minh lần kia nhiệm vụ gian khổ cùng ngài ở nhiệm vụ bên trong phát huy xuất sắc tác dụng. Nghe xong Tiểu Triệu, Hạ Nhược Phi một hồi trơn lên trầm mặc. Suy nghĩ của hắn bị kéo đến đó lần triệu hồi lúc thi hành nhiệm vụ, làm hắn tham gia nhiệm vụ này thời điểm, một tay dẫn hắn lớn lên lao đội trưởng La Chí Thành đã hy sinh. Hắn hiện tại cũng còn nhớ mình ở bệnh viện nhà xác bên trong gặp được La tiểu đội trưởng dung nhan người chết thời gian, cái kia loại đau thấu tim gan cảm giác. Tiểu Triệu tựa hồ ý thức được mình nói sai, hắn có chút bất an nhìn Hạ Nhược Phi, thấp giọng nói, Hạ lớp trưởng. Hạ Nhược Phi vung vung tay, bình tĩnh no ý nói, ta không có chuyện gì Tiểu Triệu, theo ta đi vinh dự phòng nhìn. Ồ tốt, Hạ lớp trưởng, Tiểu Triệu nói. Hai người hướng về vinh dự phòng đi đến. Hạ Nhược Phi đối với cái này nơi đóng quân từng cọng cây ngọn cỏ đều hết sức quen thuộc, cũng không cần Tiểu Triệu giúp hắn dẫn đường, hai người dọc theo đường đi đều rất trầm mặc, đi thẳng đến rồi vinh dự phòng cửa. Tiểu Triệu nói, Hạ lớp trưởng, ngài vào đi thôi, ta ở cửa ca cờ loa. Y Tiểu Triệu biết, vào lúc này không thích hợp đi quấy rối Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói nói, cực khổ rồi, vừa nãy Lang Vương không phải cho ngươi đi căng tin sao? Ngươi trước tiên có thể đi qua, ta ở chỗ này ở một lúc. Tiểu Triệu hơi do dự một chút, liền gật đầu nói nói, được rồi. Hạ Nhược Phi đẩy cửa đi vào Vinh Dự phòng, hắn xe nhẹ chạy đường quen ở cạnh cửa tìm Tơ Ý công tác, đem đèn mở lên. Ở đây còn cùng nguyên lai giống như lúc, tất cả trang hoàng cùng bố cục không có bất kỳ biến hóa nào, phòng này bên trong mỗi một món vật phẩm đều gánh chịu nhánh bộ đội này nặng trình trịch Vinh Dự cùng Huy Hoàng qua lại. Hiện nay này một đội quân phiên hiệu muốn biến mất ở lịch sử sông dài Chun Nzoi, bọn quan binh có muốn lao tới bên ngoài Nga Nở Đà Mở đổi hải quân quân trang, có còn muốn cởi quân trang, trở thành một dân chúng, từ đây đem đoạn này cao chót vót 5 tháng chôn sâu ở đáy lòng. Hạ Nhược Phi nhìn trước mắt từng cái hình ảnh, một bản bản giấy chứng nhận, một mặt mặt cờ xí, trong lòng không khỏi muôn vàn cảm khái. Tuy rằng toàn bộ nơi đóng quân đều ở chuẩn bị được giả bộ, thế nhưng Vinh Dự phòng bên này lại như cũ yên lặng, chỉnh tề, không có ai quá tới quấy rầy. Nghĩ đến Quách Chiến hẳn là hy vọng ở mới nơi đóng quân thu xếp ổn thỏa phía sau, lại đem điều này thừa tái nhánh bộ đội này lịch sử quang vinh Vinh Dự phòng toàn thể chuyển đi qua đi ở Vinh Dự phòng bắt mắt vị trí, còn có Hạ Nhược Phi hình của mình. Đây là hắn lần trước được vời về tham gia 615 nhiệm vụ phía sau quang vinh lập nhị đẳng công phía sau chiếu. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có ở những chỗ này dừng lại lâu, bao quát hắn hình của mình, hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền trực tiếp đi vào bên trong đi. Hạ Nhược Phi rất nhanh là đến một mặt tường phía trước, cùng Vinh Dự phòng những vị trí khác lấy màu đo dứt điều động thiết kế là chủ bất đồng, này mặt tường chủ sắc điều động chính là đè nén màu trắng đen, trên vách tường phương chính giữa còn có một đóa màu đen vải nhung hoa, hai cái màu đen duy bằng từ vải nhung hoa kéo dài tới hai bên, cho người một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Này mặt trên tường, chỉnh tề treo từng hàng hình trắng đen mảnh, đây là một mặt anh liệt tường, treo tự con sói cô độc đội đột kích thành lập tới nay đến nay hy sinh hết thể liệt sĩ di ảnh. Đầy tường anh liệt, yên lặng không hề có một tiếng động. Hạ Nhược Phi mắt chỉ từ trong hình từng cái khuôn mặt trẻ tuổi đảo qua, cuối cùng dừng lại ở thứ hai đếm ngược trường cái kia khuôn mặt quen thuộc trên. Lâm Hổ. Hạ Nhược Phi đại đội lính mới liền ở cùng nhau chiến hữu tốt, huynh đệ tốt, lúc trước một cái xe lửa ra cùng đi bộ đội, sau đó lại cùng nhau trúng tuyển con sói cô độc đội đột kích, vì hiểm hộ Hạ Nhược Phi, hy sinh ở cái kia mảnh rừng cây bên trong. Hạ Nhược Phi thì thào nói nói, hổ tử, ngươi ở đó một bên có được khỏe hay không, trong nhà của ngươi hết thể đều tốt, ta đáp ứng ngươi, sau đó mẹ ngươi chính là mẹ ta, hiện tại nàng là mẹ nuôi ta xảo nhi đã thi lên đại học. Lộ đảo đại học, hơn nữa còn là xếp hạng toàn quốc hàng đầu quảng cáo chuyên nghiệp, lợi hại không, lúc trước ngươi nếu như học tập có như thế tốt, liền sẽ không tới làm lính. Hạ Nhược Phi giống như là cùng bằng hữu tán gẫu giống như, cùng Lâm Hổ lôi kéo việc nhà, nói nói, hốc. Mắt của hắn bất chi bất giác liền ửng đỏ tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại đem mắt ánh sáng rơi vào cuối cùng một tấm cũng là mới nhất một tấm hình trên. Trong hình lão La tiểu đội trưởng môi hơi khẽ mí môi, con mắt lấp lánh có thần. Trên khuôn mặt đã bắt đầu có 5 tháng tăng thương. Lớp trưởng, ta biết ngươi không yên tâm nhất chính là chị dâu cùng Nam Nam. Hạ Nhược Phi nói, ngài đừng lo lắng, chị dâu hiện tại đến công ty ta đi làm, Nam Nam cũng chuyển tới Tam Sơn tốt nhất tiểu học đi học, các ngài bên trong lão nhân cũng đều được rất tốt chăm sóc. Ngươi không biết ta Nam Nam có thể thông minh na nở dê, vừa mới chuyển học lúc tới còn có chút theo không kịp tiến độ, nhưng rất nhanh thành tích liền thoan thăng đến lớp trước vài tên. Từng cái lao sư cũng khoe na nở dê, đây Hạ Nhược Phi cảm giác được con mắt của chính mình có chút mơ hồ. Hắn rủi rủi con mắt, thấy lại hướng về anh liệt trên tường Lâm Hổ cùng La Chí Thành lớp trưởng thời gian. Bọn họ phảng phất thật sự nghe được Hạ Nhược Phi những câu nói kia, cảm giác khỏe miệng ý cười đều trơ. Nên càng đậm. Công chức Tiểu Triệu một đường bước chậm đến căng tin, đem Quách Chiến chỉ thị truyền đạt cho sĩ quan hậu cần, lưu lại cái kia mở ơ y trăm đồng tiền phía sau. Lại vắt chân lên cổ hướng về Vinh Dự phòng chạy. Mập sĩ quan hậu cần sau lưng hắn gọi nói, Tiểu Triệu tiểu tử ngươi trước tiên đem lời nói rõ ràng ra, A Quách đại đội trưởng muốn chiêu đãi khách nhân nào, A có bao nhiêu cá nhân. Tiểu Triệu cũng không quay đầu lại nói lớn tiếng nói, lớp trưởng, thủ trưởng khách nhân liền một vị, bất quá hắn sẽ để cho bao nhiêu cá nhân tiếp khách đó cũng không biết khách nhân là ai. A sĩ quan hậu cần gọi nói, ta cuối cùng được tìm hiểu một chút khẩu vị của hắn chứ. Hạ lớp trưởng Tiểu Triệu gọi nói, ngài nên biết hạ lớp trưởng thích ăn cái gì khẩu vị món ăn đi đến cùng cao y na ho hạ lớp trưởng sĩ quan hậu cần tức xạ mặt lại. Tiểu Triệu đã chạy qua phòng ăn chỗ rẽ, tiếng nói của hắn vẫn là lờ mờ chuyển tới, còn có thể là cao y na ho hạ lớp trưởng đương nhiên là hạ nhược phi hạ lớp trưởng A sĩ quan hậu cần nghe xong câu nói này phía sau, cũng không khỏi hơi có chút thất thần, đầu góc bên trong nổi lên hạ nhược phi cái kia hơi chút thân ảnh thon gầy, hắn gãi gãi đầu, nhếch miệng nở nụ cười lầm bầm lầu bầu nói. Tiểu hạ đã trở về sĩ quan hậu cần quân hàm là hai đạo thô rẽ. Cấp 4 giao quan, hạ nhược phi ở trước mặt hắn vẫn thật là cái tên lính mới. Sĩ quan hậu cần xoay người hướng về nhà bếp gọi nói, các tiểu tử đều lên tinh thần đến giúp ta cố gắng chỉnh một bàn món ăn nói xong. Cái này linh hoạt tên béo liền đi nhanh tiến vào nhà bếp thao tác gian, chỉ huy bếp núc ban các chiến sĩ bắt đầu bận rộn. Tiểu Triệu đến vinh dự cửa phòng khẩu, không nhìn thấy hạ nhược phi thân ảnh. Hắn thăm dò đầu tiến vào đi nhìn một chút, phát hiện Hạ Nhược Phi vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở anh liệt tường phía trước, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, đỡ vinh dự phòng khung cửa thở hổn hển mấy cái, sau đó thẳng tắp đứng chờ ở bên ngoài. Nhưng mà đợi một hồi lâu, bên trong đều không có bất cứ động tĩnh gì, Tiểu Triệu lại không nhịn được thăm dò đầu nhìn một chút, làm hắn nhìn đến Hạ Nhược Phi vẫn là đứng ở anh liệt tường phía trước thời điểm, liền lập tức quay đầu lại, một lần nữa đứng nghiêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, Tiểu Triệu ở vinh dự bên ngoài mặt đứng chân đều đã tê dần, không nhịn được lén lút dậm chân, cũng không còn cách nào duy trì tiêu chuẩn quân tư. Trên thực tế thời gian dài như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, liền cùng bánh nướng giống như, đi ngang qua các chiến sĩ cũng không nhịn được xem thêm hắn vài lần, hắn cũng cảm giác mình tựa hồ có chút ốc. Tiểu Triệu cũng nhiều lần lén lút hướng về vinh dự phòng bên trong nhìn. Nhưng mỗi lần đều là nhìn đến Hạ Nhược Phi yên tĩnh đứng ở anh liệt tường trước, hơn nữa còn là không núp đích, mỗi lần thăm dò đầu đến xem, Hạ Nhược Phi vị trí, lối đứng thậm chí đầu nâng lên góc độ, đều là hầu như giống nhau như lúc. Tiểu Triệu cũng không dám quấy nhiễu, chỉ có thể chịu nhịn tính tình ở bên ngoài chờ. Làm Hạ Nhược Phi rốt cục đi ra vinh dự phòng thời điểm, Tiểu Triệu cũng sắp khóc. Hạ Nhược Phi ở bên trong sững sờ dòng dã một buổi chiều, hiện ở bên ngoài ngày cũng bắt đầu đen. Hạ Nhược Phi ngẩn ra chưa, Tiểu Triệu liền ở vinh dự cửa phòng khẩu đứng một buổi trưa, hiện tại hắn chân thật giống đều không phải là của mình, mà Hạ Nhược Phi nhưng thật giống như người không liên quan giống như. Nhỏ Triệu Minh rõ nhìn đến Hạ Nhược Phi một buổi chiều cũng cơ hồ không có chuyển quá địa phương. Thật không tiện á để cho ngươi chờ lâu, Hạ Nhược Phi trên mặt mang nụ cười nhã nhặn nói. Không có chuyện gì không có chuyện gì, Tiểu Triệu liền vội vàng nói, Hạ lớp trưởng, ngài nếu không ra. Ta cũng thật đi vào gọi ngài yên tâm, ta nhớ được thời gian ăn cơm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hơn nữa ta lại không có ngủ, kết thúc huấn luyện hào thanh như vậy văng rồi, ta làm sao có khả năng không nghe được đây. Tiểu Triệu cười hắc hắc gãi gãi đầu, trong lòng nói, đại thần chính là đại thần A, liền đứng thế nghiêm đều có thể đạt đến như vậy cảnh giới. Chúng ta yếu cặn bã thực sự là không so được A. Hạ Nhược Phi cùng Tiểu Triệu rất nhanh liền đi tới căng tin. Hạ Nhược Phi trực tiếp liền từ mặt bên cầu thang lên lầu 2. Hắn đối với nơi này quá quen thuộc, hắn biết căng tin lầu 2 có một cái bao gian nhỏ, Quách Chiến chiêu đại khách nhân lời, cũng chỉ có thể ở đây, căn bản không có lựa chọn khác. Trên thực tế này căn phòng nhỏ sử dụng SUT cũng cực thấp, bao quát Quách Chiến ở bên trong đội đột kích ekip lãnh đạo, bình thường đều là cùng bọn quan binh ăn chung lớn phòng ăn, căn bản không có bất kỳ đặc thù đãi ngộ. Hôm nay vẫn là Hạ Nhược Phi đến rồi. Quách Chiến mới phá lệ. Dù chỉ như thế, Quách Chiến cũng vẫn là tự móc tiền túi, cũng không có xâm chiếm binh lính lợi ích. Tiểu Triệu cùng sau lưng Hạ Nhược Phi, bước phát trầm bước chân từng bước một đi bước lên bậc thang. Đến bọc nhỏ giữa cửa, Tiểu Triệu vội vã gọi nói, báo cáo khỏi báo cáo để tiểu tử kia cút nhanh lên đi và ho trong phòng truyền đến Quách Chiến thanh âm. Tiểu Triệu vẻ mặt có chút quái lạ nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ngươi đi làm việc đi, đúng vậy vậy ta đi xuống xem một chút nhà bếp bên kia, thúc thúc một chút sĩ quan hậu cần mau tới món ăn. Tiểu Triệu liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó đẩy cửa ra đi vào trong phòng khách. Vừa vào cửa, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được cái hót một trận kình phong truyền đến, hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, thân thể không có một chút nào lay động, cả người nhưng bình di nửa mét tả hữu, sau đó đầu cũng không có về, tay phải từ tay trái dưới nách xuyên qua. Từ nay về sau mặt một chảo, chuẩn xác bắt được một cái năm đấm. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng sờ một cái, phía sau nhất thời truyền đến một trận kêu quái dị.